Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, Dòng Binh Nữ Vương. Mời chào đều là chuyện như vậy, đi đâu ra không phải đi. Dưới tình huống bình thường, Ngũ Đại Đế Quốc so với chính là Hư Không Vương Quốc bức cách cao hơn. Huống chi bây giờ lại là không phải đế quốc toàn cảnh thất thủ. Không có người nào nguyện ý trên lưng một cái nhà mình tổ quốc mới vừa xong đời. Liền lập tức chuyển đầu nước khác tiếng xấu. Khổng Hư một cái lấy việc công làm việc tư. Lập tức để cho hết thảy đều quay lại rồi. Đầu năm nay, chân chính phiệp hoàng đô xuất thân nhân được bao nhiêu? Ngoại trừ đại quý tộc, chính là dân tự do đừng nghĩ liên tục đệ tam cũng có thể đợi ở hoàng đô bên trong. Ai không có quê hương? Nông thôn bên trong không thân bằng hảo hữu. Phiệp hoàng đô xong rồi, nhưng rộng lớn ở nông thôn. Còn có nhị, tam tuyến thành phố không xong a. Quê nhà bọn họ phần lớn vẫn còn ở a. Khổng Hư thoáng cái chọc chúng trong lòng bọn họ mềm mại nhất địa phương. Phía dưới xôn xao lại cũng không đè ép được. Đoàn người nghị luận ầm ĩ. Khổng Hư không có ngăn lại. Hắn ngay tại trên đài, lẳng lặng chờ thứ nhất ăn con cua nhân. Rất nhanh có kết quả. Một người mặc rách nát áo giáp trung niên kỵ sĩ đi ra. Hắn chặt đứt một cái cánh tay phải. Nhìn hắn đừng tại bên trái bên hông kiếm. Rất hiển nhiên hắn đã phế bỏ. Tôn kính bệ hạ, ta tên là Louis Maca này. Đã từng là hoàng kim cấp kỵ sĩ. Nhưng là bây giờ như ngươi thấy, ta đã là một nửa phế nhân. Xin hỏi như vậy ta cũng có hướng ngươi thành tâm ra sức tư cách sao? Đương nhiên là có. Khổng Hư lạnh nhạt gật đầu. TRUNCV.com. Bây giờ tựa hồ ta là người thứ nhất rồi. Hắn cười khổ nhún nhún vai, lại quay đầu nhìn về bên kia. Bất quá trước đó, ta đầu tiên phải lấy được Maya tiểu thư Curtis cho phép. Trên thực tế không riêng gì ta, nơi này thật là nhiều người cũng cho là mình thiếu tiểu thư Curtis một cái mạng. Là nàng chỉ dẫn mọi người thoát đi cái kia địa ngục. Dứt lời, hắn hướng có chút sửng sờ Maya thật sâu bái một cái. Lần này đừng nói là Maya rồi, liền Khổng Hư cũng sửng sốt một chút. Ngoạn tào, tốt như vậy nơi là Maya cầm. Phải biết, Khổng Mỗ nhân mưu đồ đã lâu, thừa kế phiệp chính trị quân sự di sản. Bây giờ đoàn người cảm kích nhất nhân thành Maya. Đây thật là lúng túng. Maya rất nhanh tinh thần phục hồi lại. Nàng trước đối vị kia Maca này tiên sinh cười một tiếng. Sau đó bước ra khỏi hàng. Đám người như nước thủy triều hướng hai bên lui ra, nhường ra một con đường. Nàng có chút khẩn trương, lại giống như một tướng quân như thế ngẩng đầu đi ra. Ngay trước gần ngàn người mặt, trước hướng về phía Khổng Hư cúi người chào thật sâu. Sau đó xoay người, cất cao giọng nói, mọi người có lẽ cho là ta chỉ dẫn mọi người thoát đi. Trên thực tế, nơi này có một hiểu lầm, nhưng thật ra là Khổng Hư bệ hạ bóng dáng thế thân cho ta biết. Lúc nào phiệp hoàng đô ma pháp bình chướng sẽ biến mất? Lại ở nơi nào sẽ có tiếp ứng? Hết thảy các thứ này thực ra đều là Khổng Hư bệ hạ an bài. Trong đám người truyền ra tiếng kinh hô. A, chẳng lẽ tiểu thư Curtis người là Hư Không Vương người trong nước? May chặn lại mọi người suy đoán. Không, cho đến giờ phút này ta vẫn là một cái rap xuất thân dòng binh. TRUNCV Còn chỉ bất quá ở rap đế quốc hoàng đô lần đầu tiên bị ám ảnh khô lâu tập kích lúc. Là đang ngồi xe ngựa đi ngang qua Khổng Hư bệ hạ thuận tay đã cứu ta một mạng. Trên thực tế, là ta nhận biết bệ hạ thuần túy gặp qua ta mà thôi. Nói tới chỗ này, Maya trên mặt nổi lên hơi đỏ vựng. Nhưng là, ta theo mọi người có giống vậy tâm tình. Chỉ cần Khổng Hư bệ hạ nguyện ý tiếp nhận, ta đây nguyện ý vì bệ hạ dâng hiến ra ta toàn bộ. May anh nhất thời một cái xoay người, hướng Khổng Hư quỳ một chân xuống. Đây là tuyên thệ trung thành rồi. Khổng Hư thật có điểm ngẩn ra. Một màn này, thật là hí kịch hiệu quả nổ mạnh a. Một cái Khổng Hư ban đầu tiện tay cứu Ráp cô nương. Dấn thân vào chiến trường, lấy thân phận của dòng binh cứu ra hơn 1.000 phiếp tinh nhuệ. Lại nguyện ý cho Khổng Hư khi tay hạc, thần hắn mẹ nó trích. Đây đã là kẻ lừa gạt rồi nha. Nhìn trước mắt cái này có màu lửa đỏ ngang tay tóc ngắn. Có mê người màu nâu đôi mắt, đầu đội tóc màu đen mang. Người mặc hồng sắc áo lót màu xám đen cộng lông áo khoác ngoài. Vẫn không thoát khỏi thiếu nữ khí chất nữ dòng binh. Khổng Hư muôn vàn cảm khái. Thật không nghĩ tới, chính mình lại đụng phải đại danh đỉnh đỉnh. Trong trò chơi, may nhưng là lăn lộn đến hậu kỳ nhân vật anh hùng. Chỉ tiếc vô duyên tham gia cuối cùng quyết chiến. Rất đơn giản đạo lý. Thành cũng dòng binh, bại cũng dòng binh. Nàng dựa vào cực mạnh thiên phú cùng bất khuất ý chí chiến đấu. Một mặt lấy tốc độ cực kỳ nhanh tấn thăng, trở thành một mặt cờ xí. Mặt khác là mượn các nước tan vỡ xu thế. Từ lưu dân cùng mất nước kỵ sĩ chính giữa thu nạp tinh nhuệ. Lớn mạnh chính mình dòng binh đoàn, ai cũng có thể làm dòng binh. Ngưỡng cửa nhập môn thấp như vậy dòng binh muốn sống đến mức được. Có hai cái tiền đề, có đầy đủ người thuê, cùng với đủ binh lính. Binh lính có thể hậu kỳ còn sót lại các nước chính mình thời gian cũng trải qua căng thẳng. Nơi nào có dư thừa tài nguyên dưỡng một đám không thuộc về mình dòng binh. Dòng binh thành trước nhất buông tha tồn tại. Các nước thậm chí hướng Maya làm áp lực, buộc nàng giải tán dòng binh đoàn. Maya bất đắc dĩ giải tán dòng binh đoàn, mang theo nửa một dạng tinh nhuệ trở lại Ráp. Tiếc nuối là, thời gian như vậy điểm Ráp cũng không có tài nguyên đi nuôi một nhánh không phải là dòng chính bộ. Đội, nàng và dưới tay nàng cuối cùng không cách nào tránh được bị con chốt thí vận mệnh. Bây giờ cẩn thận chu đáo đến Maya. Khổng Hư có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Lại một cái danh nhân a. Khổng Hư cười, ta đương nhiên tình nguyện tiếp nhận ngươi thành tâm ra sức. Chỉ là ngươi tự là nhóm người này chính giữa thứ nhất. Maya có chút hoảng, không, ta, cái kia, ta hy vọng có thể đem chỉ định quyền giao cho Maka này tiên sinh. Có thể, Khổng Hư trả lời, làm cho tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Louis Maka này càng là thi lễ một cái. Nữ sĩ ưu tiên, trên thực tế đừng nói thứ nhất sẵn sàng góp sức người là Maya. Cho dù là cái tường như thế vô danh tiểu tốt, Khổng Hư cũng sẽ nhận lấy, thu mua lòng người, cũng liền chuyện như thế. Ngay trước một đám người may mắn còn sống sót mặt, Khổng Hư rút ra hắn hình thù kỳ lạ bội đao, hình cung trang bức đao vừa ra, hàn quang bắn ra bốn phía. Kia vang vang ra khỏi vỏ âm thanh hàm chứa một cổ cực kỳ nhạt nhẽo long uy. Phối hợp Khổng Hư tự thân hư không long lực, nhất thời một đoàn vô hình uy thế hướng bốn phương tám hướng cuốn đi ra ngoài. Người sở hữu giật mình một cái, trong lòng rét một cái, chỉ riêng ngón này rút đao, mọi người lập tức ý thức được, vị này trong tin đồn gần như tay trắng dựng nghiệp anh hùng vương. Thực lực tương đương không tầm thường a. Toàn trường quá ngàn người đều là khẽ khom người. Đây là đối cường giả kính ý, cũng là đối ân nhân cứu mạng kính ý. Nắm long chi thị nhận, cho một cái nữ dòng binh đi kỵ sĩ chi lễ. Cảm giác có chút lôi thôi lếch thếch, nhưng không ai quan tâm cái này. Ngồi chỗ cuối rồi thân đao, ở Maya tả hữu hai vai bên trên tinh đình điểm thủy địa điểm một chút. Ta hư không vương quốc quốc vương Khổng Hư, có thấy rằng Maya Curtis không sợ bán thần vu yêu Frank Tiago tử vong uy hiếp. Dũng cảm chiến đấu, cũng cứu ra ngàn tên nhân loại đồng bào công tích. Đặc biệt ở đây sắc phong Curtis nữ sĩ vì hư không vương quốc nữ huân tước. Maya đẹp đẽ màu nâu con người đầu tiên là đông lại một cái.